Chương 420, cường thế một trận chiến. Một chỉ này, liền trực tiếp thanh không mì tờ vỡ thể lực, để nó xa vào đến sắp chết trạng thái. Agatha mặt đen lên, đem mì tờ vỡ lập tức thu hồi đến bộ kỷ bạn bên trong, sau đó giao cho hiện trường một mực có chuẩn bị y y tá giỏi. Rõ ràng nàng rất rõ ràng, cái này mì tờ vỡ nhận tổn thương, có nặng cỡ nào. Mà lúc này mặc kệ là lạn sở vẫn là hiện trường người, nhìn xem Agatha động tác, bọn hắn đều rất khó tin tưởng, rõ ràng mới vừa rồi còn đánh 8 lạng nửa cân đâu, vì cái gì, cũng chỉ là một đầu ngón tay, Agatha mỉ tật vợ liền trực tiếp thua. Đây là cái gì quỷ, những người này không rõ, nhưng hại lại rất rõ ràng. Đây chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ thành quả, nếu như không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ tồn tại, kia lục thức kỳ thật liền chẳng qua là lục thức mà thôi, có bật sổ sổ cụ hạ kỳ kia hết thể liền cũng không giống nhau. Hai tại vài ngày trước lúc tu luyện từng làm qua một cái thí nghiệm, lục thức ở trong hai thức tính công kích kỹ năng, súng ngón tay cùng dạng kỳ ạ cụ lực công kích, nó đại khái thăm dò rõ ràng. Súng ngón tay lực công kích ở cái thế giới này coi là, đại khái là 180 uy lực, mà dạng kỳ ạ cụ thì là 150 uy lực, bất quá đừng tưởng rằng dạng kỳ ạ cụ liền yếu một ít, dù sao dạng kỳ ạ cụ là vung ra tới chẳng kích, mà lại là có thể trong nháy mắt vung ra đến rất hơn 297 cái. Tỷ như nói Hải rất thích dùng dạng kỳ ạ cụ loạn, liền là như thế, là mỗi một cái vai ra dạng kỳ ạ cụ đều có 150 uy lực, đây là rất bờ UG một cái kỹ năng. Bất quá lại bờ UG, QNZ bờ UG bất quá bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Hải trên thế giới này cũng không có sử dụng tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cho nên hắn một mực không biết thế giới này bật sổ sổ cú hạ kỳ hiệu quả như thế nào. Một mực đến hắn bổ kẹ mẩn nhóm tu luyện sau khi đi ra, hắn mới biết bật sổ sổ cú hạ kỳ trên thế giới này, kia là cường hãn cỡ nào đại danh tử. Bật sổ sổ cú hạ kỳ nguyên bản tăng cường thể, liền là người công kích cùng phòng ngự, ở cái thế giới này cũng là như thế, bất quá ngoại trừ cơ sở này hiệu quả bên ngoài, nó còn có một cái đặc tính, cái kia chính là khắc chế toàn thuộc tính, đúng vậy. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể khắc chế tất cả thuộc tính, bình thường, cách đấu, ưu linh, siêu năng, lửa, nước, cỏ, điện, băng, dơ dạc gồng, thép, ác, độc, trùng, phi hành, nham thạch, mặt đất, thậm chí còn có hiện tại chưa tư nở dê xuất hiện yêu tinh thuộc tính cũng là như thế. Nó khác toàn bộ bản thân lì hệ n la a n l e y tỷ lệ phần trăm gia tăng tổn thương. Lại thêm súng ngón tay kia nguyên bản liền cực độ bạo biểu tổn thương, cộng thêm bên trên khắc chế toàn bộ thuộc tính đặc tính, kỳ thật bật sổ sổ cụ hạ kỳ trên thế giới này mới là nhất bờ UG tồn tại. Đương nhiên, hải còn có càng bờ UG, bất quá hắn không nói. Vẹn vẹn chỉ là một chỉ, Nido Queen liền đã giải quyết xong mì thật vờ. Mà ạ gạt thạ bà phái ra cái thứ hai bổ kẹ mẩn gần gạ cu nở dê có tốt đi nơi nào, vẫn là một chiêu miểu sát, cái thứ ba rồi bạn. Nido Queen đánh nó cũng không có giống như là trước hai trận đồng dạng. Bởi vì cái này ra hỏa tốc độ thật sự là quá nhanh, bất quá cái này độc cùng phi hành thuộc tính nó, kỳ thật cũng là rất dễ dàng đối phó. Đương Nido Queen nham băng âm dương dốc sở lại bao trùm toàn bộ sân bãi thời điểm, nó kỳ thật liền đã bị trọng thương, mà khi nó chuồn nửa ngày, cuối cùng bị một cái đánh rơi cho đánh hạ về sau, chiến đấu kỳ thật liền đã kết thúc. Đại lượng nham thạch bị Nido Queen từ không trung chế tạo ra, mặc dù chỉ còn lại có không đến một nửa thể lực, nhưng là nó vẫn là tùy tiện xử lý robot. Agatha con thứ tư bổ kẹ mần là con kia ạt buộc, cái này ạt buộc cùng đội dọc kẹt một con kia nhưng là hoàn toàn không giống, thực lực của nó rất mạnh, nhưng đơn nhất độc thuộc tính đối đầu ní đổ quyền độc thêm mặt đất thuộc tính thời điểm, nó không thể nghi ngờ vẫn là xa vào đến bị động ở trong. Hai bên đều có độc thuộc tính, tự nhiên là không sợ độc, mà mặt đất thuộc tính đối đầu ạt buộc lại có thể tạo thành gấp 2 tổn thương. Đầu này ạt buộc rất ương ngạnh, nó ra sân mục đích, QNZ không phải là muốn giải quyết hết ní đồ quỷ, mà là tiêu hao ní đồ quỷ thể lực. So với hôm qua mơ hồ bờ Juno, hôm nay ạ gạt thả càng thêm tỉnh táo cùng bình tĩnh. Cuối cùng cái này ạt buộc vẫn thua, bị ní đồ quỷ đánh xa vào đến mặt đất sau một chiêu địa chấn âm dương e ạt của kẻ giải quyết, nhưng tại giải quyết ạt buộc về sau, Nido Queen thể lực QNZ còn thừa không nhiều lắm. Agatha con thứ 5 bộ kẹ mẩn, chính là con kia Mitsmau, nó đối Nido Queen QNZ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng khi Nido Queen phải tìm được cơ hội, một chiêu bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ súng ngón tay điểm chúng nó về sau, nó cũng không có so với mình nguyên hình mì tật vờ mạnh bao nhiêu. Y dì nguyên bị trực tiếp một chiêu miểu sát, phải biết mặc kệ là sử dụng lục thức, hay là sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kỳ thật đều là đặc biệt mệt. Tại giải quyết Mitsma U về sau, Nido Quinn kỳ thật đã vô cùng mệt mỏi. Thế nào muốn hay không nghỉ ngơi một chút, nhìn đứng ở nơi đó không ngừng thở hổn hển, chảy mồ hôi Nido Quinn, Hải cũng không nhịn được nhỏ giọng hướng về nó hỏi. Từ khi Hải Nido Quinn tiến đã hóa thành hiện tại cái này hình thái về sau, đây là Hải lần thứ nhất nhìn thấy nó mệt mỏi như vậy, nó thể lực tích lũy, để nó bình thường tại lúc huấn luyện, cũng sẽ không giống như lúc mới đầu như thế, thường xuyên mệt ngã. Hiện tại loại trạng thái này, Hải đã thật lâu đều chưa từng thấy qua. Nha nghe được Hải, Nido Quinn trực tiếp kêu một tiếng, mặc dù thanh âm đối với Hải tới nói vẫn là rất nhu hòa, nhưng Hải lại nghe được nó thanh âm ở trong quật cường. Đã như vậy, vậy liền đánh đi nghe được thanh âm của nó, Hải cũng đã tắt đem nó thu hồi bộ kỳ bản dự định, dù sao hắn chủ thế giới, cũng không phải là cái này rất hòa bình thế giới. Hắn chủ thế giới là thế giới hoan tỷ hệ sở, đương nhiên, về sau QNZ có thể là thế giới mặt khác. Nhưng mặc kệ là cái gì thế giới, cũng sẽ không giống như là thế giới này như thế bình thản là được rồi. Cho nên Nỉ Đồ Quỳnh nếu như có thể thông qua ở chỗ này chiến đấu tiến hành đột phá, không thể nghi ngờ đối với nó tới nói là một cái rất tốt tin tức. Nhìn xem Hải cũng không định thay thế bộ kẹ mẩn, à gạt thả cũng không có nhiều lời, trực tiếp thả ra mình vương bài bộ kẹ mẩn, một cái khác gần gà. Cái này gần gà vừa xuất hiện, Hải liền cảm nhận được nó cường hãn. Sắc thực nói, cái này bổ kẻ mẩn mặc dù cũng là gần gạ, nhưng sức chiến đấu nhưng so với vừa rồi con kia gần gạ cường hãn vô số lần. Nhưng Hải lại cũng không lo lắng Nỉ Đồ Quỳnh an nguy, không nói trước dạng này lôi đài thi đấu sẽ không xuất hiện vấn đề sinh tử, chỉ là Nỉ Đồ Quỳnh thấy được gia hỏa này về sau kia ánh mắt kiên định liền đại biểu cho, nó có lòng tin tất thắng tranh tài, bắt đầu nhìn xem hai con bổ kẻ mẩn chuẩn bị liên tục, trọng tài QNZ ra lệnh một tiếng. Hải tứ thiên vương chiến trận đấu thứ 3 trận chiến cuối cùng, QNZ theo trọng tài thanh âm rơi xuống mà bắt đầu, mà lúc này Nido Quinn biết, nó thể lực đã. Còn thưa không mình. Cho nên bình thường rất ít đoạt công Hải bổ kẹ mẩn, tại thời khắc này lại trực tiếp đoạt công, sụt dị. Sau đó quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỵ súng ngón tay, hướng về kia chỉ gần gạ liền trực tiếp nhấn tới hôm nay đổi mới, tháng này mỗi ngày trước hết phát 3 trường đi, ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Đồng thời cấu tứ phía sau kịch bản, ta hiện tại có hiểu một chút vua hải tặc gạ nỉm tổ ý nghĩ, quá hô cha, mặn gạ càng chậm không nói, hơn nữa còn sẽ thỉnh thoảng quy canh, dưới tình huống. Như vậy, chỉ có thể dựa vào một chút bản gốc kịch bản đến đỉnh A, thế nhưng là cái này bản gốc kịch bản QNZ sắp viết xong A, chẳng lẽ vua hải tặc nơi đó cũng muốn bản gốc rồi thổ huyết.